Thần khống thiên hạ, chương 1714, tiến vào hỗn loạn chi lĩnh 1, góc truyện audio.com, quả trái cây này trong suốt dịch thấu, nhìn lại giống như thủy tinh, từng trận lực lượng bổn nguyên không ngừng phóng ra cho người ta có một loại vọng động thèm thuồng muốn ăn. Nguyên tâm quả, là thụ quả của nguyên tâm thần thụ, mỗi vạn năm khai hoa, một vạn năm kết quả, là bổn nguyên thần quả vô thuộc tính chân chính, đối với bất kỳ thần vương nào mà nói đều là bổ phẩm cực lớn, đối với thánh hoàng mà nói lại càng chân quý vô cùng, cho dù là thánh hoàng đan cũng không cách nào so sánh được. Thánh hoàng đan có thể để cho bất kỳ thánh hoàng nào tiến một giai, mà nguyên tâm thần quả cũng đồng dạng có thể để cho thánh hoàng trực tiếp tiến một giai, nhưng mà giữa hai loại đồ vật này thì cái trước sẽ có một chút tác dụng phụ, mà cái sau không chỉ không có tác dụng phụ, ngược lại càng có thể tăng cường thân thể cơ năng, là cửu giai thần quả khó có được. Lăng Tiếu có thần hồn muốn tiến giai đến cao cấp thánh hoàng chính là tích lũy đầy đủ lực lượng liền có thể nước chảy mây trôi mà tiến giai rồi. Theo dự tính của hắn, lấy tốc độ hấp thu của hắn lại ở dưới các loại hoàn cảnh của thiên vực ước chừng thời gian 2 năm mới có thể lại tiến một giai. Nhưng mà hiện tại có nguyên tâm quả liền không giống như vậy, hắn bây giờ có thể lại hướng về phía trước tiến một cấp rồi, lại không có lo lắng tăng lên quá nhanh tạo thành căn cơ của hắn bị tổn hại. Lăng Tiếu cũng không nghĩ đến Liệt Vô Địch lại hào sảng như thế cho hắn một khỏa nguyên tâm quả như vậy. Lúc này hắn muốn cự tuyệt cũng sẽ không có bất kỳ lý do nào. Sau đó Liệt Vô Địch lập tức an bài 5 tên thần vương cùng với 10 tên bán thần vương, 20 tên thánh hoàng cùng đi với Lăng Tiếu tiến vào hỗn loạn chi lĩnh. Điểm thực lực này là không cách nào đem thị huyết lưu khấu bắt lại, nhưng mà muốn tự vệ hẳn không phải là vấn đề. Mà Liệt Vô Địch sở dĩ không an bài thế trận quá lớn chính là không hy vọng để cho những lưu khấu kia chú ý, để tránh đả thảo kinh xà. Trong 5 tên thần vương này còn có một gã cao cấp thần vương, chính là Liệt Ĩnh trước đây có duyên gặp mặt một lần với Lăng Tiếu, hắn còn thiếu chút nữa bị nhân gia giết chết, nếu không phải Liệt Như Ý xuất hiện, vậy thì hắn đã xong rồi. Mặt khác còn có 2 tên trung cấp thần vương, 2 tên đê cấp thần vương. Một cỗ thế lực như vậy bất kể đi đến chỗ nào đều là cực kỳ cường đại, nhưng mà nghe Liệt Vô Địch nói số lượng thần vương của những lưu khấu kia phải vượt xa con số này không chỉ 10 lần. Trong lòng hắn khát vọng mình có thể nhanh chóng đạt tới thần vương, bằng không vĩnh viễn chỉ là một nhân vật bất nhập lưu mà thôi. Song, ở lúc xuất phát thì Lăng Tiếu mới phát hiện ra Liệt Như Ý lại cũng xen lẫn ở trong những người này. Nàng giả nam trang vẫn trốn không thoát ánh mắt của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu rất muốn hướng về phía Liệt Vô Địch kháng nghị, không muốn mang theo một đại tiểu thư như vậy, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì hắn không thể gánh vác nổi. Bất quá hắn suy nghĩ một chút, Liệt Vô Địch không thể nào không biết Liệt Như Ngọc ở chỗ này, hắn rõ ràng chính là muốn để Liệt Như Ngọc đi theo rồi. Lăng Tiếu không có đường lựa chọn, chỉ có thể mang theo đám người hướng về hỗn loạn chi lĩnh nhanh chóng bay tới. Vốn hắn mới là nhân vật chính, nhưng mà Liệt Như Ngọc ở chỗ này, những thần vương kia đều lấy nàng là đối tượng cần bảo vệ chủ yếu, đem nàng. Góc truyện audio.com, vây ở trung gian, dường như sợ này xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lăng Tiếu cũng không thèm để ý, đem kim sắc lang vương triệu hồi ra, nằm ở trên người nó tùy ý mà đi. Biến dị xong thuộc tính lang vương, đã là bát giai cao cấp rồi, ngược lại là linh thú không tệ, có hy vọng đạt tới cấp bậc thánh thú, thần thú thì vô vọng. Liệt Như Ngọc bĩu môi nói, tọa kỵ của nàng chỉ là một đầu bát giai hỏa điểu linh thú bình thường, không có chỗ gì đặc biệt. Nhưng mà Lăng Tiếu có thể suy đoán đến đây tuyệt không phải là tọa kỵ chân chính của nàng. Lấy thế lực cùng tài lực của Liệt Viêm Thương Minh, linh thú cấp cho đại tiểu thư như nàng ít nhất là thánh thú đỉnh cấp đi. Chỉ là vì che giấu thân phận cũng không có triệu hồi ra mà thôi. Giống như là Lăng Tiếu, nàng còn có một sư hổ thú biến dị cùng một đầu long mã. Nàng có năng lực có nhiều đầu linh thú, mà đối với dòng chính của đại thế lực mà nói, muốn hàng phục nhiều đầu linh thú cũng không phải là chuyện gì khó khăn, cũng không phải là mỗi một đầu đều phải ký kết khế ước. 2 ngày sau, đoàn người đi tới ngoại vi của hỗn loạn chi lĩnh. Chỗ này là sơn lĩnh tung hoành, không có quá nhiều cao phong, nhưng mà cổ thụ lại cao chọc trời, một màu xanh ngắt. Xa xa nhìn lại một mảnh rừng rậm mênh mông nhìn đến vô tận thỉnh thoảng lại truyền đến trận trận tiếng thu hống, càng có không ít linh điểu bay qua. Mà ở trong phiến sơn lĩnh này lại có một con sông lớn sóng đào cuồn cuộn uyển chuyển kéo dài mà qua, giống như là cự long phủ phục trên mặt đất một mực gầm thét không ngừng. Đây chính là Thao Thiên Hà xuyên suốt hỗn loạn chi lĩnh cùng với Hà Thanh Thành. Sơn lĩnh cự hà thụ mộc sóng lớn tạo thành một chỗ cổ địa song thủy một màu duy mỹ. Nhưng mà ở trong phiền cổ địa này lại là tràn đầy vô số sát cơ trừ linh thú hung ác ra, để cho người ta phải chú ý nhất vẫn là những lưu khấu hàng năm ở chỗ này kiếm con mồi. Bọn họ không chỉ là muốn liệp sát linh thú, ngay cả nhân loại cũng đồng dạng đánh vào, hơn nữa đều là giết người không nháy mắt, là tồn tại không có cái ác nào là không làm. Người nào dám vào hỗn loạn chi lĩnh đều có một điểm chỗ dựa, bằng không nếu là người không có chuyện gì đừng vào thì vẫn tốt hơn. Lần này chúng ta là một thế lực gia phiệt đại biểu tiến vào giao dịch chợ đen, nhất thiết không thể để cho người biết chúng ta là người của liệt viêm thương minh, mặt khác Lăng Tiếu ngươi là thiếu gia của chúng ta, ngươi phải ra trang dáng vẻ một chút, sau khi vào phúc địa của Sơn Lĩnh, chúng ta sẽ tìm một ít lão dòng binh dẫn đường là có thể vào được giao dịch chợ đen, bất quá cách giao dịch chợ đen còn có thời gian 2 tháng, những thời gian này chúng ta có thể thay ngươi tìm hạ lạc của cuồng tăng. Liệt Vĩnh đối với Lăng Tiếu đạm mạc nói, Lăng Tiếu không có ý kiến gật gật đầu nói. Liền theo phân phó của Vĩnh trưởng lão mà làm. Bất quá có một số việc ta phải nhắc nhở ngươi, cuồng tăng bị xà nghĩa môn truy sát, theo tin tức mà chúng ta nhận được lần này xà nghĩa môn xuất ra lục đại ngân xà, thực lực cũng không yếu, chúng ta chỉ phụ trách thay ngươi tìm người, sẽ không xuất thủ thay ngươi cứu viện. Liệt Vĩnh nhắc nhở, Lăng Tiếu biết địa vị của mình ở liệt viêm thương minh không cao, căn bản không thể nào để thần vương thay hắn xuất thủ, hắn cũng không dám yêu cầu xa vời gì, lập tức gật gật đầu nói. Ừ, vậy thì làm phiền rồi. Đoàn, góc truyện audio.com, người hướng về phía chỗ sâu sơn lĩnh tiến vào, cách chương.